Côn Luân Ma Chủ tập 126. Ở đây tổng cộng có 5 người, tách ra 5 hướng khác nhau bỏ chạy, vô cùng ăn ý. Lúc này một thanh trường kiếm đỏ sẫm mang theo sát khí, không biết nhô ra từ đâu, nhẹ nhàng xuyên thủng một võ giả. Đây chính là Thẩm Huyết Ngưng. Một bàn tay ngọc điểm nhẹ, từng luồng ma khí dao động, một võ giả thân thể cò cò quắp quắp, máu tươi chảy dọc theo thất khiếu, gương mặt còn mang nụ cười quỷ dị. Đây là Mai Kinh Liên. Ở một hướng khác, bàn tay ma khí lớn trực tiếp giáng từ trên không trung xuống, chớp mắt đã giết một võ giả thành thịt nát, đơn giản nhưng lại vô cùng thô bạo. Người ra tay không chút kỹ thuật này là Lục Tiên Sinh. Thấy ba vị này xuất thủ, sắc mặt Sở Hưu lập tức cau có. Sau khi nhận được tình báo của Phong Mãn Lâu, Sở Hưu định tìm một cứ điểm của Ám Diệp Ti, sau đó ra tay thẩm vấn tình hình hiện tại của Địa Ma Đường. Thế nhưng, giữa các vị này thì hay rồi. Vừa gặp đã hạ thủ giết người, người chết rồi chẳng lẽ đi thẩm vấn quỷ sao? Đừng giết, để lại một người sống đi. Sở Hữu vung tay, hai luồng tinh thần lực đơn giản thô bạo đập hai người cuối cùng xuống đất, tránh cho vị đám người này giết chết. Thẩm Huyết Ngưng thu hồi thanh kiếm, ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta quen tay rồi. Mai Khinh Liên cùng Lục Tiên Sinh lại cùng nhún vai. Đám phản đồ này thật quá đáng ghét, chẳng có cách nào hết. Sách Tiêu Kỳ cùng một tên khác của đạo môn sang một bên. Sở Hưu nhắm mắt nói đi, phân bộ Địa Ma Đường các ngươi giờ đặt ở đây thực lực ra sao? Những bảo vật các ngươi lấy được từ Côn Luân Ma Giáo ngày xưa giờ đang để đâu? Võ giả Địa Ma Đường kia dãy dụa một hồi không nói gì. Ẩn oán giữa Địa Ma Đường và nhánh Ẩn Ma đã kéo dài mấy trăm năm, thời gian qua bọn họ trốn ở Tây Sở thật ra không phải không ra ngoài, thậm chí trong khu vực Tây Sở chỉ cần bọn họ bị người của nhánh Ẩn Ma phát hiện, hai bên sẽ không chết không thôi. Cho nên những võ giả Địa Ma Đường được sư trưởng dạy dỗ, nếu gặp người của môn phái Minh Ma như Bái Nguyệt Giáo thì phải tôn kính, ra vẻ đáng thương vào. Gặp phải võ giả tông môn chính đạo cũng có thể hèn nhát bỏ chạy. Duy chỉ có gặp phải võ giả nhánh Ẩn Ma hoặc phải kiên cường tới cùng hoặc không chết không thôi. Còn thấy cảnh này, Sở Hưu gật nhẹ đầu ư một tiếng. Một khắc sau y trực tiếp bẻ gãy cổ võ giả kia. Võ giả Địa Ma Đường kia trước lúc chết vẫn không thể tin nổi nhìn Sở Hưu. Hắn thật sự không ngờ Sở Hưu để thẳng tay giết hắn đến như vậy. Cái này làm việc không theo lẽ thường tình. Chẳng phải đã bảo ép hỏi sao? Hỏi một câu không được trực tiếp giết người. Uy hiếp đâu, dụ dỗ đâu, trả tấn đâu. Sao lại bỏ qua nhiều trình tự như vậy cơ chứ? Thật ra trước lúc chết, võ giả Địa Ma Đường chỉ nghĩ một chuyện. Thật ra hắn sợ chết, không cứng cỏi như vậy. Không chừng Sở Hưu hỏi thêm một câu hắn sẽ nói. Đang tức Sở Hưu lời hỏi câu thứ hai. Thế ánh mắt của Sở Hưu nhìn sang, Tiêu Kỳ lập tức thét lớn, ta nói, ta sẽ nói hết. Giờ trong lòng kinh hãi, bản thân của hắn đã không sợ những người kia ra tay với mình. Giờ trong kinh thành, người của Địa Ma Đường ta chỉ có một vị phó đường chủ trấn thủ, cũng là tổng thủ lĩnh Ám Diệp Ti, song người còn lại ở các phân bộ tại Tây Sở, tất cả đều có thực lực tổng sư võ đạo. Còn những thứ nhận được từ Côn Luân Ma Giáo đều được đặt ở chỗ đường chủ cùng phó đường chủ, chúng ta không có tư cách động vào. Nói thẳng một lèo tất cả mọi thứ xong, Tiêu Kỳ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sở Hưu. Sở đại nhân à, ta nói cả rồi, ngài có thể tha cho ta một mạng được không? Sau này ta không còn là người Địa Ma Đường nữa, tuyệt đối không xuất hiện ở Tây Sở nữa. Sở Hưu vỗ vỗ đầu hắn cười mà nói, yên tâm đi, thứ ta muốn hỏi đều hỏi được rồi, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nói xong Sở Hưu đứng dậy trực tiếp quay người bỏ đi. Có điều không đợi Tiêu Kỳ thở phào một hơi, Sở Hưu đã lạnh nhạt nói, giao cho các người đấy. Lời vừa dứt xong, Sở Hưu lập tức nghe thấy một tiếng thét thảm vang lên. Trong tiếng kêu thảm thiết đó, thậm chí còn mang theo hận ý cùng oán độc sâu đậm. Sở Hưu thần sắc chẳng hề để tâm, y không nói dối, không giết tên kia thật. Còn người khác có giết hay không thì lại không nằm trong phạm vi quản lý của y. Thật ra Sở Hưu không có thù hận với đám người Địa Ma Đường này. Đúng là trước đó bọn chúng từng phản bội Côn Luân Ma Giáo. Có điều Sở Hưu lại không phải người của Côn Luân Ma Giáo, không hận thù nhiều đến vậy. Chuyện sống chết, bọn chúng liên quan gì tới mình. Nhưng Sở Hưu lại rất muốn có thứ trên người Địa Ma Đường. Bảo vật của Côn Luân Ma Giáo chắc chắn là tinh phẩm. Chuyện này được cả võ lâm công nhận. Hình Tư Đồ nhận được phương thức luyện chế của hai món ma binh đã thành cao thủ một phương. Truyền thừa Ma Tâm Đường mà Sở Hưu nhận được cũng không hề kém. Giờ trong tay Địa Ma Đường không chỉ có những thứ mà tổ tiên bọn họ lưu lại, còn có các thứ của đường khẩu Côn Luân Ma Giáo khác. Mức độ quý giá của nó có thể tưởng tượng ra được. Chỉ có điều thực lực của địa ma đường này còn yếu hơn tưởng tượng của Sở Hưu. Phải biết ngay trước đường khẩu dưới trướng Côn Luân Ma Giáo luôn có cường giả tầng tầng lớp lớp. Đường chủ của Côn Luân Ma Giáo thậm chí sánh ngang với trưởng môn, lão tổ của một số đại phái bên ngoài. Tuy nhiên đường chủ Nam Cung Vô Minh mà Sở Hưu nhận được truyền thừa, thực lực của hắn theo Sở Hưu thấy ít nhất cũng là chân hỏa luyện thần. Địa ma đường đánh lén phản bội, ôm nhiều lợi lộc như vậy, thế nhưng càng ngày càng kém, thế này là sao? Khi đám người Lục tiên sinh làm cỏ hết cứ điểm bí mật này, bước ra ngoài, đã thấy Sở Hưu đứng chắp tay ở đó. Lúc này Sở Hưu thật sự có chút phong phạm của người lãnh đạo, chỉ phụ trách ra lệnh, cấp dưới sẽ giết người. Đương nhiên những người ở đây không ai nói nhiều, dù sao thực lực Sở Hưu ngày đó, y cũng đủ tư cách chỉ huy. Lục tiên sinh cau mày nói, phân bộ địa ma đường chia ra khắp nơi ở Tây Sở, chuyện này quả thật phiền toái, quá tốn thời gian. Sở Hưu hiếp mắt nói, nếu tách ra thì tốn thời gian, không bằng để bọn chúng tụ tập lại là được. Làm sao mà tụ tập? Sở Hưu chỉ phía sau nói, đây là hai chữ bằng máu, cứ viết đòi nợ là được. Lục tiên sinh cau mày nghi hoặc, vậy là được à? Tôi có chắc địa ma đường hiểu không? Sở Hưu nhíu mày nói, đây là cố ý khiến bọn chúng nửa hiểu nửa không. Người tưởng tượng xem, nếu một phân đà của vô tướng ma tông người bị tiêu diệt, còn có thể để lại mấy chữ khó hiểu, phản ứng đầu tiên của ngươi là sao? Lục tiên sinh lập tức hiểu ra, đương nhiên phải triệu tập các đệ tử còn lại tới bàn bạc thương thảo cách đối phó với chuyện này rồi. Mặc dù người chết là người trong đường khẩu ám diệp ti, nhưng rõ ràng đã đang nhắm vào địa ma đường, cho nên dù chức trách của ám diệp ti là giám sát toàn bộ võ lâm Tây Sở, nhưng đến lúc đó giới cao tầng của địa ma đường cũng sẽ tụ tập lại bàn bạc kế sách ứng phó. Thẩm Huyết Ngưng đột nhiên nói, bản nhất nơi tập trung của đối phương không phải ở Giang Đô Thành, vậy chẳng phải chúng ta uổng công chờ đợi sao? Sở Hưu chỉ lên trên nói, Giang Đô Thành còn có một vị phó đường chủ là tổng sư võ đạo, đối phương là người trong giới cao tầng của địa ma đường, ngày mai chắc chắn sẽ phát hiện ra. Vạn nhất nơi tập hợp của địa ma đường không phải ở Giang Đô Thành, vậy chắc chắn hắn cũng phải có hành động khác, cho nên chúng ta chỉ cần để ý tới hắn là được. Nghe Sở Hữu ăn bài thỏa đáng như vậy, mọi người nơi đây cũng thở dài một hơi. Thật ra người trong nhánh ẩn ma không đến mức đầu óc ngu si, có điều đại đa số đều chỉ được truyền thừa tán tu, không môn không phái, mỗi chi chỉ có vài người, mà trừ sư phụ thì là sư huynh đệ, không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Bảo bọn họ ra tay giết người thì còn được, nhưng xử lý một số sự vụ cụ thể, bọn họ thật sự không bằng những đệ tử của đại phái. Sáng sớm hôm sau, trong đường khẩu ám diệp ti, một người trung niên thân mặc áo đen, tướng mạo uy nghiêm, nhìn thi thể dưới đất, đang cố nén cơn giận dâng lên tới cực hạn. Hắn là phó đường chủ địa ma đường, cũng là tổng thủ lĩnh ám diệp ti, Lâm Bảo Hoàng. Một đường khẩu trong Giang Đô Thành không tới báo cáo, Lâm Bảo Hoàng bèn cho người tới xem, không ngờ lại thấy tất cả đều đã chết. Mấy năm gần đây, địa ma đường sống cũng không được tốt. Một phần là vì bọn họ vốn là dương nghiệt của Côn Luân Ma Giáo, một phần là vì bọn họ là phản đồ của Côn Luân Ma Giáo. Nói đơn giản hơn, bọn họ vốn là trừ bát giới soi gương, hai mặt đều không phải người. Mặc dù trên đất Tây Sở này được Bách Nguyệt Giáo che chở, nhưng Bách Nguyệt Giáo chỉ hứa hẹn sẽ không có người tới gây sự với bọn họ, chứ không giúp đỡ bọn họ. Cho nên mấy năm gần đây, địa ma đường chỉ thu nhận được rất ít đệ tử. Cho dù nhận được đệ tử, thiên phú cũng không được tốt. Tổng sư võ đạo đã có tư cách khai tông lập phái bên ngoài, nhưng trên đất Tây Sở này hắn vẫn phải kín tiếng giấu tài. Ngoài trừ chuyện của ám diệp ti, mọi thứ khác đều phải bỏ mặc. Không ngờ đã như vậy rồi vẫn xảy ra chuyện. Lúc này trong đường khẩu không chỉ có người của địa ma đường, còn có một nam tử, mặc dù tuổi đã trung niên nhưng tướng mạo vẫn vô cùng anh tuấn, mặc y phục võ sĩ màu xám bó sát người, sau lưng vác một cây quạt xếp. Địa ma đường cũng là ám diệp ti của Tây Sở, giờ bên phía địa ma đường sẽ ra chuyện, bên Tây Sở đương nhiên cũng phải người tới. Nam tử trung niên này là một vị trưởng lão được cung phụng trong cung phụng đường của Tây Sở, tên là Mạnh Kính. Nghe nói hắn còn có một phần huyết mạch hoàng tộc Tây Sở, khi trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã được thăng lên làm trưởng lão cung phụng đường của Tây Sở. Bằng không, dựa theo quy củ của triều đình Tây Sở, muốn làm trưởng lão cung phụng đường nhất định phải có cảnh giới tổng sư võ đạo. Lâm Bảo Hoàng cố nén cơn giận mà nói, Mạnh đại nhân, lúc trẻ ngài từng phiêu bạt giang hồ, thậm chí còn nhậm chức tại quan trung hình đường, chẳng hay ngài có thể nhận ra dấu vết trên thi thể này, biết được ai hạ thủ không? Mạnh Kính đi theo con đường dân dã, không nghe nói hắn có sư thừa gì, Nhưng khi còn nhỏ tuổi đã sông sáo trên giang hồ, từng gia nhập rất nhiều môn phái dân dã trên giang hồ, không yêu cầu xuất thân. Nhưng hắn thường chỉ nán lại một thời gian, đến lúc bên trên định ủy thác trách nhiệm cho hắn, hắn lại rũ áo ra đi. Khi Sở Cuồng Ca còn là đường chủ Quan Trung Hình Đường, Mạnh Kính đã từng gia nhập Quan Trung Hình Đường một thời gian, thậm chí đã từng làm tuần sát sứ. Thậm chí, mãi tới khi Sở Cuồng Ca chết, hắn mới thoát ly Quan Trung Hình Đường. Mạnh Kính kiểm tra những thi thể kia một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, người ra tay thực lực quá mạnh, hầu như không để lại dấu vết gì. Một người trong đó bị bóp chết, hai người còn lại bị ma khí truyền vào trong cơ thể giết chết. Một người còn lại có lẽ trúng ảo thuật hay tinh thần bí pháp bị giết chết trong ảo cảnh. Chỉ có người cuối cùng bị người ta dùng kiếm giết chết. Khí tức trên vết thương rất giống một người, tông sư võ đạo của Xích Luyện Ma Tông Ẩm Sát Ma Kiếm Thẩm Huyết Ngưng. Người này rất ít khi xuất thủ, nhưng dưới tay không có người sống. Mặc dù hành xử kín tiếng, nhưng thực lực không thể coi thường được. Gương mặt của Mạnh Kính mang nụ cười nhưng có như không, chỉ vết máu viết hai chữ đòi nợ trên vách tường nói, Lâm đại nhân, nếu chuyện này là nhằm vào Tây Sở ta, chắc chắn triều đình sẽ có hành động, nhưng giờ xem ra đám người này đang nhắm vào Địa Ma Đường các ngươi. Lâm Bảo Hoàng sắc mặt xanh xao, thật ra không cần Mạnh Kính nói hắn cũng biết, chuyện này có Xích Luyện Ma Tông tham dự, chắc chắn là nhánh ẩn ma rồi. Đòi nợ, nợ gì? Đương nhiên là khoản nợ phản bội Côn Luân Ma giáo của bọn họ. Lâm Bảo Hoàng nhìn Mạnh Kính hừ lạnh nói, Mạnh đại nhân, ngài nói vậy là sao? Chẳng lẽ triều đình định quay cầu rút ván hay sao? Mấy năm này, Địa Ma Đường chúng ta làm bao nhiêu việc cho triều đình rồi. Sợ người của nhánh ẩn ma đánh tới cửa, các người lại bỏ mặc như vậy, thật khiến lòng người nguội lạnh đấy. Mạnh Kính cười khổ nói, Lâm đại nhân xin chớ có kích động, ta đâu có nói triều đình bỏ mặc ngươi đâu. Có điều chúng ta cũng phải nói thẳng luôn, bên phía triều đình, cho dù có người giúp ngươi cũng không thể dốc toàn lực vì Địa Ma Đường các ngươi được. Người cũng biết lực lượng triều đình ra sao rồi đấy. Vạn nhất trong nhánh ẩn ma kia, cả Vô Tướng Ma Tông, Xích Luyện Ma Tông hay Ngọc Diện Thiền Ma Ngụy Thư Nhai ra tay, thì lực lượng cấp bậc đó triều đình cũng chẳng cản nổi. Giờ ta chỉ có thể cam đoan, trong tình huống có khả năng, triều đình sẽ giúp người ngăn đòn trả thù của nhánh ẩn ma. Nghe Mạnh Kính nói vậy, sau mặt Lâm Bảo Hoàng mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn cũng biết triều đình Tây Sở chắc chắn không thể dốc toàn lực che chở cho bọn họ được, chỉ có thể là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nếu Tây Sở sẵn sàng đối chọi với nhánh ẩn ma, cũng muốn che chở cho bọn họ, vậy mới là lỗ to. Cho nên, Lâm Bảo Hoàng lập tức ra quyết định phái người tới Bái Nguyệt giáo trước, sau đó lại phái người tới các nơi trên Tây Sở, triệu tập tất cả tinh nhuệ cùng giới cao tầng của Địa Ma Đường tới Giang Đô Thành bàn bạc. Triều đình Tây Sở không có thù hận gì với nhánh ẩn ma, cho nên đối phương không thể vì Địa Ma Đường mà đối kháng với nhánh ẩn ma. Nhưng Bán Nguyệt giáo và nhánh ẩn ma có không ít thù hận, đối phương tuyệt đối không thể ngồi nhìn nhánh ẩn ma làm càn trên đất Tây Sở. Tận mấy ngày sau, Hình Tư Đồ mới dẫn người tới Đạo Kiếm Ám Diệm Ti ngụy trang thành tiệm thuốc. Có điều đến nơi lại thấy đường khẩu này không có một bóng người, thậm chí ngay vệt máu tươi cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Hình Tư Đồ quay đầu lại hư lạnh với một võ giả trùng điền lưng đeo trường đao, Tư Cuồng, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Chẳng phải người bảo nơi này là đường khẩu Ám Diệp Ti sao? Người này chính là hảo hữu của Hình Tư Đồ, Ảnh Đào Thượng Nhân Tư Cuồng. Có điều hắn không phải người của nhánh ẩn ma, mà là tán tu ma đạo tiêu chuẩn. Thật ra người này còn có chút liên quan tới Sở Hưu. Lúc trước tổng sư võ đạo đầu tiên giết chết trong tay của Sở Hưu, Kiều Thiên Đông là huynh đệ kết bái của hắn. Khi còn trẻ, hai người đã từng cùng nhau sông sáo trên giang hồ. Sau này Tư Cuồng còn định tới tìm Sở Hưu báo thù. Có điều lúc đó Sở Hưu đã rời Tây Sở, Tư Cuồng đã không dám tới Quan Trung Hình Đường gây sự, chuyện này đành phải bỏ qua. Lúc này nghe Hình Tư Đồ chất vấn như vậy, Tư Cuồng cũng lộ vẻ ủy khuất, ta cũng phải móc nối với nhiều chỗ mới thăm dò được nơi này đấy. Ám Diệp Ti là tổ chức bí mật của triều đình Bắc Yên, nếu quang minh chính đại bay ở ngoài sáng, sao còn gọi là Ám Diệp Ti, gọi là Minh Diệp Ti còn được. Có lẽ Ám Diệp Ti gần đây xảy ra chút chuyện, tạm thời sửa sang đường khẩu, chuyện này với Ám Diệp Ti cũng bình thường thôi, ta lại đi nghe ngóng là được. Hình Tư Đồ vẻ mặt rối quẩy, đành gật đầu đáp ứng. Có điều ánh mắt của những người khác nhìn Hình Tư Đồ lại lộ ra sắc thái lạ, vì này có vẻ không đáng tin. Không biết đám người Sở Hưu ra sao, nếu bọn họ chiếm được tiên cơ, e rằng bọn mình còn chẳng có canh mà uống. Bọn họ lại không biết, lúc này Sở Hưu không chỉ chiếm được tiên cơ, thậm chí đã bắt đầu bố trí, chuẩn bị động thủ. Năm người sở hữu không biết những người khác của địa ma đường lúc nào sẽ tới, cho nên y phải những võ giả của nhánh ẩn ma phân bộ khắp bốn phương tám hướng của Giang Đô Thành, ngụy trang theo dõi tình hình. Thực lực đám người này không mạnh, nhưng đó là do sở hữu, vô cùng so sánh. Xét theo năng lực cá nhân, bọn họ đều là người nổi bật trong số võ giả cung cấp, làm chút việc nhỏ này không thành vấn đề. Nửa tháng sau, người của địa ma đường rốt cuộc cũng tề tụ, chuẩn bị tiến vào Giang Đô Thành, còn Lâm Bảo Hoàng cùng Mạnh Kính cũng đang chờ ở cửa thành. Mạnh Kính là đại diện cho triều đình, muốn xem cuối cùng bên phía địa ma đường sẽ bàn bạc quyết định ra sao. Đúng lúc này, ở cửa thành bỗng có một đội ngũ đón dâu. Tần lang trẻ tuổi tuấn lãng, ngựa cưỡi cao to, phía sau là Kiệu Hoa. Xem ra hắn đón Tần Đường xong định ra khỏi thành bái đường. Ban đầu Mạnh Kính không để ý, có điều một khắc sau hắn lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Mạnh Kính thân là nhân sĩ kinh thành, mặc dù phần lớn thời gian hắn không ở Giang Đô Thành, nhưng dẫu sao cũng lớn lên ở Giang Đô Thành. Giang Đô Thành là đô thành của Tây Sở, xưa nay chỉ có đón dâu từ ngoài vào, sao lại có chuyện cô nương trong Giang Đô Thành gả ra ngoài thành? Hơn nữa, ánh mắt của Tần Lang kia có nhìn thế nào cũng không giống đang đón dâu, càng giống như tới đưa tang. Lúc này ngồi trên lưng ngựa, Sở Hưu sang mặt bình tĩnh, trong lòng không chút gợn sóng. Mặc dù kiếp trước kiếp này y đều chưa từng làm tân lang, có điều nghĩ tới lát nữa muốn giết người, ngay cả Mai Kinh Liên ngồi trong kiệu hoa mặt cũng đằng đằng sát khí, thời điểm như lúc này cũng chẳng có tâm trạng kích động gì. Thật ra ban đầu Sở Hưu không định làm phức tạp như vậy, mặc dù người ngoài nhìn vào Sở Hưu thủ đoạn tàn nhẫn xảo trá, nhưng thực chất Sở Hưu vẫn luôn thích dùng cách đơn giản trực tiếp, dùng mấy thứ tính toán quỷ kế chẳng qua là để bớt chút công sức mà thôi. Vốn trong kế hoạch lần này, Sở Hưu định ra tay trong thành, chẳng qua cân nhắc tới chuyện trong Giang Đô Thành có quá nhiều cao thủ Tây Sở, có khả năng bọn họ còn chưa giết sạch phe địch đã dẫn tới vô số cao thủ Tây Sở, cho nên bọn họ mới chọn địa điểm khác là ngoại thành. Có điều ngoại thành chẳng có thứ gì, trừ một số tên ăn mày ngồi ở cửa ra là mấy người buôn bán lặt vặt. Chẳng lẽ bảo bọn Sở Hưu dịch dung cải trang phục hay sao? Thật ra đám người Sở Hưu và Lục Tiên Sinh không để tâm, giết người thôi mà, có đóng giả thành ai mà chẳng được. Nhưng Mai Kinh Liên lại phản đối mãnh liệt. Theo lời của nàng nói, ta đương đương là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, các người đỡ để ta đóng giả ăn mày với bán hàng rong sao? Cho nên đóng giả làm một đội đón dâu là ý tưởng của nàng, Tần Đường đương nhiên cũng là nàng. Còn về tân lang, Thẩm Huyệt Ngừng không quen thuộc với nàng, nàng cũng ngại nhận làm. Lục Tiên Sinh thì sao? Thật ra hắn coi như là người cùng lứa với Mai Kinh Liên, chẳng qua thời gian đột phá cảnh giới tam hỏa tụ đỉnh hơi muộn, thành ra trông hơi già, đóng giả làm cha Mai Kinh Liên còn tạm được, cho nên vị trí này đương nhiên thuộc về Sở Hưu. Tối thiểu về chỉ số điển trai, hắn còn khá hơn Lục Tiên Sinh hay là những võ giả ma đạo vớ va vớ vẩn kia nhiều. Lúc này đội ngũ đón dâu đã rời thành, Mạnh Kính chỉ hiếu kỳ liếc sang hai cái, sau đó không tiếp tục lắm miệng nữa. Người của địa ma đường cũng sắp vào thành rồi, hắn không rảnh để quan tâm tới hôn lễ của đám người bình thường như vậy. Chỉ có điều ngày trước hắn từng làm tuần sát sứ của quan trung hình đường, cũng thể được bản lĩnh nhìn người, hắn luôn cảm thấy đội ngũ đón dâu này có vẻ kỳ quái, từ trên xuống dưới không hề có vẻ vui mừng nào. Đúng lúc này, Lâm Bảo Hoàng bên cạnh hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói, đến rồi. Chỉ thấy xa xa có một đội nhân mã đi về phía Giang Đô Thành, chỉ khoảng 100 người, nhìn bộ dáng rất giống một đội buôn. Thật ra những người này đều là tinh nhuệ cùng với giới cao tầng của địa ma đường. Bọn họ sợ nhánh ẩn ma âm thầm đánh lén nên tập kết dừa đường, đóng giả thành đội buôn vào thành. Thấy những người này xuất hiện, Lâm Bảo Hoàng rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Mấy ngày qua, thật ra hắn cực kỳ là căng thẳng, chỉ sợ mất cảnh giác một chút thôi sẽ bị người ta đánh lén ám sát. Bên phía nhánh ẩn ma đã xác định được có Thẩm Huyết Ngưng với chiến tích lừng lẫy trên giang hồ, Lâm Bảo Hoàng không nắm chắc thắng được. Quan trọng nhất là không chỉ có Thẩm Huyết Ngưng đến, dựa theo Mạnh Kính phân tích, người xuất thủ ít nhất có tới 4 tông sư võ đạo. Nếu như hắn sao vào vòng vây của 4 người này, vậy thật sự là lành ít dữ nhiều. Ngay lúc Lâm Bảo Hoàng tiếp đón đội buôn, đội ngũ đón dâu cùng đội buôn cũng chạm mặt. Người của điểm ba đường vừa định quát lớn, bảo đội đưa dâu tránh sang một bên, lại thấy tân lang phía đối diện đột nhiên hành động, thân thể tỏa ra ma khí ngập trời, hai tay như dương cung cài tên, Mũi tên nguyên thần vô hình ngưng tụ tạo thành, âm âm bắn ra, tiếng rít phá tan không trung, chấn cho người ta đầu óc đau nhức, như nguyên thần bị chấn động kịch liệt. Tổng sư võ đạo của địa ma đường thấy vậy lập tức biến sắc. Biến hóa đột ngột này khiến cho hắn không kịp phản ứng. Đến lúc diệt hồn tiện bắn tới trước người hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lùi lại phía sau. Khi xanh màu xám phun ra trước người, ẩn chứa lực lượng nguyên thần muốn tiêu trừ diệt hồn tiễn của Sở Hưu. Không biết do Sở Hưu quá may mắn hay quá không may, tổng sư võ đạo đầu tiên mà hắn lựa chọn trong địa ma đường lại tinh thông bí pháp phòng ngự nguyên thần. Chỉ có điều rất đáng tiếc, tổng sư võ đạo của địa ma đường thật sự không may. Bí pháp của hắn đủ để phòng ngự phần lớn võ thuật nguyên thần, nhưng tinh thần lực của Sở Hưu đã vượt qua chín thành võ giả cùng cấp. Uy lực của diệt hồn tiễn cũng bá đạo tới cực điểm. Mũi tên đại bắn trúng, luồng khí xoáy màu xám lập tức nổ tung. Tông sư võ đạo kia kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra ở cả thất khiếu. Bước thêm một bước, ma khí cường đại ngập trời, dung hợp với khí huyết sát quanh người Sở Hưu. Một quyền đánh ra như muốn phá tan sơn hà này. Đời như thế quyền qua đi, mặt đất chấn động, uy thế vô song. Một quyền này giống như thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền, lại như không phải thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền. Mạnh kính sau lưng Sở Hưu thấy quyền này, vô thức phun ra một cái tên, Trần Thanh Đế. Khắp Tây Sở này, chỉ có Trần Thanh Đế mới có thể đánh ra một quyền cường hãn vô song như vậy. Võ giả địa ma đường đối diện bị Sở Hưu đánh trọng thương tinh thần. Lúc này mặc dù đầu óc đang hỗn loạn, nhưng dẫu sao cũng là tông sư võ đạo, bản năng võ đạo vẫn còn đó. Trong lúc nguy hiểm, hai tay của hắn niết ấn quyết, đại lượng ba khí từ dưới đất dâng lên, xen lẫn trong đó là một luồng thi khí cực hạn, hủ thực thiên địa, nguyên khí xung quanh phát ra từng tiếng rít quỷ dị. Nhưng dưới một quyền của Sở Hưu, bất luận ma khí, thi khí hay thần công bí pháp gì đều bị nghiền nát dưới quyền này. Tổng sư võ đạo địa ma đường kia phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi lại hơn 10 bước. Mỗi bước dẫm xuống đều khiến dưới chân đổ thành một cái hố to. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Hưu lại xuất từng quyền đánh xuống, mà khí quanh người được cửu tiêu luyện ma kim thân gia trì như tạo thành một bộ giáp, lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh nát hai tay của tông sư võ đạo. Quyền thứ ba đánh xuống, quanh người tông sư võ đạo của địa ma đường tỏa ra sương máu, chủ động thiêu đốt tinh huyết liều mạng với Sở Hưu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không chống cự nổi quyền này của Sở Hưu, trực tiếp nổ thành một làn sương máu. Ba quyền giết chết một tông sư võ đạo có thể nói là hoàn toàn áp đảo về mặt lực lượng. Cho dù có phần do Sở Hưu đánh lén, nhưng cũng khiến Mạnh Kính ở phía sau vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng đoán ra người này rốt cuộc là ai. Diệt hồn tiễn được Sở Hưu dùng vô số lần, chiêu thức tiêu biểu như vậy, cộng với thực lực kinh khủng nhường đó, trừ Sở Hưu còn ai vào đây nữa? Còn lúc này, những người khác của địa ma đường không phải không muốn ra tay cứu viện, mà là không cách nào cứu viện được. Ngay khi Sở Hưu xuất thủ không lâu, thật ra bọn họ đã bị cuốn lấy. Tổng sư võ đạo thì đám người Mai Kinh Liên đã xuất thủ. Mai Kinh Liên bước ra từ kiệu hoa, hóa thành một làn sương ma khí. Những nơi làn sương ma khí này đi qua, giang nữ đại pháp đều được thi triển tới cực hạn, thậm chí khiến những đối thủ hơi yếu một chút tàu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Lục tiên sinh thi triển thiền ma vô tướng diệu pháp, hừ hừ thực thực kết hợp, vừa quỷ dị lại vừa bá đạo, khiến đối thủ khó lòng nắm bắt, bị áp chế đủ đường. Còn Thẩm Huyết Ngưng lại giống như là Sở Hưu hơn, gọn gàng linh hoạt hơn, tàn nhẫn quả quyết hơn. Hầm sát ma kiếm của hắn vừa xuất, chắc chắn sẽ dính máu. Ma kiếm đã chọc thủng một lỗ trên người của đối thủ. Nếu không phải lại có một người nữa lao tới, khiến cho Thẩm Huyết Ngưng phải lấy một địch hai, không khéo hắn đã giết chết một người như Sở Hưu rồi. Còn những võ giả nhánh ẩn ma khác cũng lao thẳng về phía người của địa ma đường. Chỉ có điều nhân số họ ít, chỉ không tới 1/3 của đối phương, lại thêm lực lượng bọn họ không mạnh sẽ áp đảo được như Sở Hưu. Lúc này Lâm Bảo Hoàng phía sau đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Hắn vẫn luôn cho rằng những người khác của địa ma đường đến cùng mình rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngờ giờ mới là lúc giết chóc khai màn. Lúc này trong đám người, Sở Hưu cùng thấy Lâm Bảo Hoàng ở một bên. Khóe miệng cô y lộ ra một nụ cười lạnh, bước từng bước một về phía Lâm Bảo Hoàng. Đồng thời y trực tiếp nắm tay. Những đời y đi qua, võ giả địa ma đường từ thiên nhân hợp nhất trở xuống, sắc mặt trắng bệch, lần lượt ngã xuống đất như bị rút hồn đoạt phách. Đây cũng là uy lực của thiên tuyệt địa diệt đại sư hồn thủ. Quả thực là thủ đoạn cực kỳ kinh khủng khi hành hạ kẻ yếu hơn, cực kỳ khó giải quyết. Lâm Bảo Hoàng chỉ muốn chạy trốn, nhưng nhánh ẩn ma bày ra cây bẫy lớn như vậy mai phục hắn, làm sao lại để cho hắn bỏ chạy được. Chỉ có một điều Lâm Bảo Hoàng nghi hoặc, sao Bái Nguyệt giáo còn chưa xuất hiện? Nơi này là Giang Đô Thành, chắc chắn sẽ có người của Bái Nguyệt giáo trấn thủ. Hắn còn phải gửi tới tổng bộ Bái Nguyệt giáo cầu viện, sao giờ vẫn không có tin tức? Cho nên Lâm Bảo Hoàng chỉ đang nhìn sang phía Mạnh Kính, quát lớn: Mạnh đại nhân, người còn chờ gì nữa, mau phát tín hiệu đi triệu tập cung phụng đường của Tây Sở cùng cương giả quân đội cùng ra tay diệt chết đám hung đồ ma đạo này. Mạnh Kính dừng một chút, hắn không trực tiếp phát tín hiệu mà nhìn Sở Hưu hỏi: Sở đại nhân, ta biết ngài với địa ma đường có ân oán với nhau, nói chính xác hơn là ân oán giữa bọn họ và toàn bộ nhánh ẩn ma các ngài. Có điều đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, giờ ngài mới đến báo thù liệu có muộn quá không? Mật báo công sức như vậy để báo thù cho người lứa trước có đáng không? Hơn nữa, lần này Sở Hưu đại nhân, các ngài cũng giết không ít người rồi, cũng trút giận được rồi, vậy xin đừng giết tiếp nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thể diện cả đôi bên. Sở Hưu cười khẽ một tiếng rồi nói: Thể diện à? Không động thủ trong Giang Đô Thành của ngươi đã là nể mặt triều đình rồi, giờ đang là lúc đại chiến chính ma giang hồ phân tranh, triều đình tốt nhất lùi sang một bên, một khi dính líu vào sinh đình đổ thán, không ai trong số các ngươi muốn thấy đâu. Vị đại nhân này, ta khuyên ngươi một câu, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Điểm ba đường chỉ là một con chó trong cửa triều đình Tây Sở các ngươi mà thôi, chó chết rồi cùng lắm thì nuôi thêm con khác, nếu vì một con chó mà liên lụy tới chủ nhân vậy có đáng không chứ? Cô cuối cùng thốt lên, nụ cười trên mặt Sở Hưu biến mất không còn tăm hơi, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng. Giang hồ và triều đình mặc dù đứng đối lập nhưng thái độ không phải luôn là căm thù, hơn nữa về mặt lực lượng cao cấp, rốt cuộc ai bên ai mạnh ai kém còn chưa nhất định. Chỉ có điều hôm nay năm người Sở Hưu dám mở miệng uy hiếp người trong triều đình Tây Sở thật sự rất to gan. Đương nhiên Sở Hưu làm vậy cũng là bọn họ chọn quả hồng mềm mà nắn. Nếu đối phương là người của triều đình Đông Tề hay Bắc Yên, Sở Hưu cũng chẳng dám nói như vậy. Thực lực triều đình Tây Sở bày ra ngay đó, bọn họ tuyệt đối không muốn vì một địa ma đường mà liều mạng với nhánh ẩn ma. Không đợi bên phía Mạnh Kính trả lời, Sở Hưu đã ra tay. Một quyền mang theo sát khí cùng ma khí ngập trời, trực tiếp đánh xuống thẳng vào trong Lâm Bảo Hoàng. Mạnh Kính ở bên cạnh cũng vô thức muốn trốn sang một bên, gương mặt đầy tức giận. Mặc dù hắn phẫn nộ với hành động ngang ngược can rỡ của Sở Hưu, nhưng lại không thể ra tay. Hắn đã báo lại chuyện của địa ma đường cho triều đình, ý của bên triều đình là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đơn giản thôi, nếu nhánh ẩn ma không xuất động lực lượng quá lớn, triều đình sẽ ra tay hỗ trợ. Ngược lại, nếu bên nhánh ẩn ma vận dụng lực lượng quá mạnh, vậy thì xin lỗi, triều đình Tây Sở cũng không muốn dây vào ẩn oán cá nhân trong ma đạo. Lúc này khi đám người Sở Hưu xuất thủ, bọn hình tư đồ còn đang tìm kiếm không mục đích trong nội thành. Am Diệp Ti dẫu sao cũng là tổ chức bí mật của triều đình, nếu bọn họ tùy tiện tìm mà cũng ra được, vậy chẳng phải qua loa quá sao? Lại thêm đám người hình tư đồ không muốn động thủ trong Giang Đô Thành, cho nên tốc độ càng chậm hơn, khiến cho những võ giả ban đầu lựa chọn đi theo hình tư đồ cũng là thấy bất mãn. Lúc này, một võ giả trung niên cũng có tu vi cảnh giới Trần Đàn nói: Ta nói này hình tư đồ, kế hoạch của ngươi có đáng tin cậy không vậy? Bao ngày như vậy rồi, chúng ta vẫn đi lòng vòng quanh Giang Đô Thành, chờ đến lúc chúng ta tìm được người, kéo đại chiến trinh mà đã đánh xong rồi. Hình tư đồ lạnh nhạt nói: Ta có bảo các ngươi đi theo ta đâu, giờ ngươi có hối hận muốn gia nhập bên khác, các bên đấy cũng chẳng tìm được người. Võ giả kia vừa định nổi giận, lại bỗng cảm nhận được một luồng chấn động cường khí bộc phát bên ngoài thành. Đây rõ ràng là chấn động mà võ giả tông sư võ đạo cảnh giới chân đan mới có thể tạo thành. Ngay trong khoảnh khắc, đám người nghĩ tới điều gì, đồng thời nhìn về phía hình tư đồ. Vừa rồi, ngươi còn nói bên Sở Hưu không tìm được ngươi, kết quả người ta đã bố trí xong, đang động thủ rồi kia kìa. Hình tư đồ sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại lập tức thét lớn: Đừng có ngây ra thế, nếu còn không ra tay, chúng ta còn chẳng có canh mà uống. Đám người liếc nhau, lập tức đuổi ra ngoài thành. Lúc này trong Miêu Cương Bán Nguyệt giáo, một tông sư võ đạo của địa ma đường tự mang người tới đây cầu viện. Địa ma đường chỉ có còn lại 7 tông sư võ đạo, thực lực như vậy cũng không yếu, chỉ ít cũng vượt qua đại đa số tông môn đứng đầu trong võ lâm. Trừ những thế lực lớn có cường giả chân hỏa luyện thần, Những môn phái còn lại, Địa Ma Đường không có sợ ai. Chỉ có điều so với thời kỳ đỉnh phong, giờ Địa Ma Đường đã cực kỳ suy yếu. Hơn nữa võ giả Địa Ma Đường còn biết, bọn họ nhất định là có phải bảo lưu thực lực của mình, không thể yếu đi dù chỉ một chút thôi. Môn phái khác yếu đi sẽ chỉ chậm rãi suy yếu, nhưng trong quá trình này, không chừng còn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng Địa Ma Đường lại khác, một khi thực lực bọn họ yếu đi, kết cục đang chờ bọn họ chỉ có một con đường chết. Cho nên toàn bộ Địa Ma Đường đều hết sức mẫn cảm đối với những chuyện có liên quan tới nhánh ẩn ma. Sau khi nhận được tin nhánh ẩn ma đến đòi nợ, vị tổng sư võ đạo này lập tức lên đường tới Bái Nguyệt Giáo tỏ thành ý. Những năm gần đây, Địa Ma Đường vẫn luôn cung kính với Bái Nguyệt Giáo, tiền hiếu kính ngày lễ ngày Tết đều chẳng có ít. Hơn nữa, ngoài dữ liệu là lần này người tiếp đón hắn lại là Đồng Hoàng Thái Nhất. Sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, cái tên Đồng Hoàng Thái Nhất của Bái Nguyệt Giáo đã truyền khắp cả thiên hạ. Trong lòng người giang hồ, vị trí của Đồng Hoàng Thái Nhất thậm chí đã gần với Giả Thiểu Nam. Cho nên lúc này, thấy Đồng Hoàng Thái Nhất tự tới nghênh đón, tổng sư võ đạo của Địa Ma Đường này còn chấp sự cảm giác kinh ngạc vì được sủng ái. Ra mắt Đồng Hoàng Thái Nhất đại nhân, tổng sư võ đạo của Địa Ma Đường cùng kính thì lễ với Đồng Hoàng Thái Nhất rồi vội vàng nói: "Đại nhân, đám cho dạ nhánh ẩn ma lúc này nhân lúc Bái Nguyệt Giáo và chính đạo kịch chiến ra tay tàn sát Địa Ma Đường chúng ta. Bên phía chúng ta đã có mấy tinh nhuệ thiên nhân hợp nhất chết trong tay bọn chúng, xin đại nhân ra mặt giúp chúng ta." Đông Hoàng Thái Nhất hiểu ra, gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói: "Được rồi, ta biết rồi, người đi đi." Võ giả Địa Ma Đường kia sửng sốt: "Vậy là xong à? Sao lại nhanh thế chứ?" Trước kia tiếp đón hắn đều là những người khác trong Cửu Đại Thần Vũ Tế, phần lớn sẽ trò chuyện vài câu với hắn hay dặn dò cái gì đó. Vị Đông Hoàng Thái Nhất này lại hay rồi, chỉ nói một câu rồi bỏ hắn đi. Vậy rốt cuộc Bái Nguyệt Giáo định quản chuyện này hay định mặc kệ, định động thủ lúc nào đây? Nhưng điều này hắn đều muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi thành lời. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Đồng Hoàng Thái Nhất, có trời mới biết tính cách đối phương ra sao đây. Nếu mình hỏi nhiều, liệu có chọc giận đối phương hay không? Có điều ngay lúc hắn đi khỏi, dưới chân lại dâng lên ma diễm đen kịt. Luồng ma diễm này đốt cháy cường khí nguyên thần, thậm chí đốt được vài giây, võ giả kia mới phát giác. Hắn điều động tất cả cường khí quanh người ngăn trở, phẫn nộ quanh người lại quát: "Vì sao?" Vừa dứt lời, Đồng Hoàng Thái Nhất nết thành ấn quyết, ma diễm bừng lên. Chỉ trong chớp mắt, từ trên xuống dưới của võ giả kia đều bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại cái đầu rơi xuống đống tro tàn, chết rồi còn chưa nhắm mắt. Đồng Hoàng Thái Nhất vỗ tay một cái, sơn quỷ cũng là một trong Cửu Đại Thần Vũ Tế đi tới, không buồn nhìn thi thể trên mặt đất tới một cái. Chỉ đầu lâu trên mặt đất, Đồng Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói: "Đưa cái này tới chỗ nhánh ẩn ma, coi như lễ vật tặng thêm cho chúng, để bọn chúng ra tay bỏ thêm chút sức vào." Sơn quỷ thu hồi đầu lâu trên mặt đất, gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Đại nhân, lúc quan trọng như vậy, giáo chủ lại không có mặt, vạn nhất đám người tông môn chính đạo đánh tới cửa thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta thậm chí không cách nào phản kháng sao?" Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đồng Hoàng Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn quỷ, chăm chú nhìn một hồi, mãi tới lúc trong lòng sơn quỷ hốt hoảng đang định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên giữa hư không vang lên tiếng nổ, sơn quỷ trực tiếp bị một bàn tay vô hình đánh bay ra ngoài, máu miệng rớm máu. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt âm trầm nhìn sơn quỷ, lạnh lùng nói: "Người có tư cách gì mà đòi chất vấn giáo chủ, người thì biết cái gì? Có giáo chủ, Bái Nguyệt Giáo mới thật sự là Bái Nguyệt Giáo. Giáo chủ đi khỏi là vì ngài muốn thu hút tất cả lực lượng đỉnh cao nhất của tông môn chính đạo sang phía khác. Nếu giáo chủ ở đây, một khi giao chiến sẽ ra sao? Cơ nghiệp mấy ngàn năm của Bái Nguyệt Giáo ta sẽ hoàn toàn tan hoang. Cứ nhìn bên Côn Luân Sơn đi, bây giờ thậm chí còn chẳng thấy chút gạch vỡ của Côn Luân Ma Giáo." Đồng Hoàng Thái Nhất đi tới một bước, kế sát vào mặt sơn quỷ, mặt không biểu cảm nói: "Lần này bản tọa niệm tình người nói sai, đầu óc u mê, nhớ cho kỹ, bất luận lúc nào không được phép chất vấn giáo chủ. Nếu như không, vị trí sơn quỷ này người không muốn ngồi, trong Bái Nguyệt Giáo còn rất nhiều người muốn ngồi lên đấy." Cửu Đại Thần Phù Tế chỉ là một danh hiệu, trừ ta ra, tám người còn lại ai ngồi cũng được, không có quan trọng. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức phát lực biến mất trong phòng, chỉ để lại sơn quỷ đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Hắn thậm chí không dám oán hận vì một khắc vừa rồi hắn thật sự cảm thấy Đồng Hoàng Thái Nhất sẽ giết hắn. Chuyện này tạm thời bên Bách Nguyệt giáo không ai biết. Lúc này trong Giang Đô Thành, Lâm Bảo Hoàng đã không lo được chuyện lúc nào Bách Nguyệt giáo tới cứu bọn mình. Chuyện hắn liền nghĩ là làm sao mới trốn thoát giữ được mạng dưới tay Sở Hưu, người có tên cầy có bóng. Trước kia giang hồ chỉ biết Sở Hưu là con ngựa đen trong giới tuấn kiệt trẻ tuổi. Mọi người tán thành y chỉ bởi vì y là Trương Tự Trinh, cùng là người nổi bật trong thế hệ trẻ, khó có ai sánh vai nổi. Còn sau khi Sở Hưu giết chết Vương Kim Ngô, tiếng tăm của Sở Hưu thậm chí đã vượt qua Trương Thừa Trinh, đủ để sánh vai với những cường giả hàng đầu trong phong vân bảng, có thể khuấy động phong vân trong thiên hạ. Lâm Bảo Hoàng không mấy quan tâm tới Sở Hưu, chỉ vì đối phương là người của nhánh ẩn ma, cho nên hắn mới tình cờ đọc qua chút tư liệu liên quan tới Sở Hưu. Vốn hắn cho rằng những tài liệu đó quá khoa trương, anh ngờ hôm nay giao thủ hắn mới biết bản thân Sở Hưu thậm chí còn khoa trương hơn cả miêu tả trong tư liệu đó. Từ lực lượng bản thân tới căn cơ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, võ thuật, thậm chí một số lý giải về mặt võ đạo, tất cả đều vượt qua tiền bối thăng cấp tông sư võ đạo mấy chục năm là hắn. Trong công kích điên cuồng đó, Lâm Bảo Hoàng đã không muốn kiên trì nữa, hắn chỉ muốn giữ mạng thôi. Còn mạng thì mới có địa ma đường, nếu hắn chết, chỉ bằng những đệ tử không nên thân kia, không bao lâu sau, địa ma đường sẽ hoàn toàn lụi tàn. Cho nên khi cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa, thân hình của Lâm Bảo Hoàng lại lùi lại phía sau, hai tay kết ấn, trên mặt đất âm khí bốc lên, hóa thành một trận pháp bao phủ lấy Sở Hưu vào trong. Dưới chân hắn không ngờ cũng xuất hiện một trận pháp, toàn thân của hắn không ngờ lại như hòa tan vào trong bùn đất, thân hình chậm rãi biến mất, thậm chí cả khí tức cũng vậy. Địa ma đường tên là địa ma đường là vì bí pháp của địa ma đường, độn địa. Độn địa không chỉ đơn giản là dùng cương khí đào hố chùi xuống đất, bí pháp độn địa của địa ma đường là dung hợp. Thiên thanh địa trọc tựa như lực lượng lưỡng nghi, một âm một dương, dưới mặt đất tràn ngập âm khí. Công pháp địa ma đường lúc tu luyện bình thường sẽ chùi xuống đất, hấp thụ âm khí ma khí dưới lòng đất mà tu hành. Tới khi giao chiến, có thể hòa thân thể vào mặt đất, vô thành vô tức, thích hợp nhất là đánh lén ám sát. Ngày trước địa ma đường có thể đánh lén nhiều võ giả Côn Luân Ma Giáo như vậy, một là vì không ai ngờ địa ma đường lại phản bội, hai là bí pháp độn địa này của địa ma đường có hiệu quả rất xuất sắc khi đánh lén. Ngày trước khi địa ma đường còn trong thời điểm đỉnh phong, đây chính là đường khẩu ám sát chủ lực trong Côn Luân Ma Giáo. Từ ngày này, mặc dù xuống dốc tới mức phải dùng bản lĩnh giữ nhà để chạy trốn chết, mặc dù nơi mất mặt nhưng chỉ ít cũng vẫn giữ được tính mạng. Đáng tiếc, hy vọng này còn chưa được bao lâu thì đã bị Sở Hưu bóp nát. Nhìn mặt đất không chút khí tức, Sở Hưu cười lạnh một tiếng. Không thể không nói thuật độn thổ này của địa ma đường quả thật là thần dị. Với tinh thần lực của Sở Hưu, không thể phát hiện chút khí tức nào, cứ như toàn bộ khu vực này đều đang che chở cho Lâm Bảo Hoàng. Có điều không tìm được cũng không sao, khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định đủ áp đảo hết thảy. Sở Hưu tay phải niết vận ấn, hóa nhật đại pháp thi triển, hư ảnh đại nhật Như Lai bừng lên sau lưng. Tất cả lực lượng quanh người đều hóa thành Phật quang vàng kim chiếu rọi bốn phương. Đại nhật Như Lai xuất trưởng đánh xuống, nhanh mắt đã chấn động tới mức mặt đất nứt toác, Phật quang rực rỡ cũng tràn vào mặt đất. Mười trường liên tiếp đánh ra, mặt đất đã hóa thành một đống hỗn độn, khắp nơi đều là vết rạn. Nhưng lúc Sở Hưu lại chợt phát hiện một nơi lực lượng Phật quang bị tan rã, khóe miệng của y lập tức nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Tìm thấy rồi. Hư ảnh đại nhật Như Lai không phải đang xuất trưởng mà là niết thành Phật ấn, vô sắc điện đại thủ ấn được thi triển, lực lượng không ngừng vặn vẹo, mặt đất khu vực đó bắt đầu sôi trào. Cuối cùng một bóng người toàn thân bọc trong ba khí bị cưỡng chế kéo ra, đánh lên mặt đất, miệng hộc máu tươi. Lực lượng nguyên thần cưng cung hóa tên, diệt hồn tiễn bắn ra liên tiếp như không cần tiền. Mặc Lâm Bảo Hoàng cố gắng ngăn cản ra sao, vẫn có một phần tinh thần lực bùng nổ trong đầu của hắn, chấn cho tới mức thất khiếu chảy máu, khí tức suy yếu tới cực hạn. Sở Hữu bước vội tới một bước, thân hình nhanh chóng lao về phía Lâm Bảo Hoàng, định giải quyết triệt để tên này. Có điều ngay lúc này, hai thanh ma kiếm bột xanh bột đỏ lại đột nhiên bắn từ xa tới, chém thẳng về phía Lâm Bảo Hoàng. Sở Hưu hư lạnh một tiếng, thiết quyền trực tiếp đổi hướng, đánh bay hai thanh ma kiếm kia. Chẳng qua âm sát ma khí trên hai thanh kiếm còn chưa bị đánh tan, chém vào cơ thể Lâm Bảo Hoàng, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, có điều vẫn không có chết. Thấy cảnh này, Hình Từ Đồ nổi giận thét lớn: "Sở Hưu, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn định bảo vệ tính mạng tên phản đồ ma đạo này hay sao?" Sở Hưu không trả lời hắn mà giơ tay ra, một luồng uy áp tới từ nguyên thần âm âm bộc phát, thiên tuyệt địa diệt đại sư hồn thủ được thi triển toàn lực. Lâm Bảo Hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng cuối cùng không ngăn được lực lượng này, trực tiếp bị Sở Hưu rút ra nguyên thần, sắc mặt hóa thành màu trắng xám, ngã thẳng xuống đất không còn hơi thở. Thật ra, thiên tuyệt địa diệt đại sư hồn thủ của Sở Hưu không có tác dụng với đối thủ cùng cấp bậc tông sư võ đạo, không giết được võ giả như vậy chỉ có thể quấy rối. Lâm Bảo Hoàng này mặc dù rất là ương ngạnh, nhưng đầu tiên bị Sở Hưu dùng hoán nhật đại pháp đánh cho phun máu, tiếp đó lại bị diệt hồn tiện bắn trọng thương nguyên thần, sau lại bị âm sát ma khí trên hai thanh ma kiếm cửu âm hồng uyên của Tư Hình Đồ đánh cho trọng thương, đã thành nỏ mạnh hết đà, không thể nào chống cự thiên tuyệt địa diệt đại sư hồn thủ của Sở Hưu. Nhìn Hình Tư Đồ vẻ mặt tức giận, Sở Hưu lạnh nhạt nói, không làm gì cả, chắc chắn sẽ giết người rồi, có điều phải xem ai giết. Tìm người bố trí, cải trang tập kích ám sát, chúng ta bỏ bao công sức như vậy, đã để Hình Tư Đồ người tới săn ám, làm gì có chuyện tốt như thế. Lúc này, năm người Thẩm Huyết Ngưng cũng đã giải quyết đối thủ còn lại trong địa ma đường. Nhánh ẩn ma, có tổng sư võ đạo ra đều là cao thủ trong cao thủ, hầu như không phải ai là hạng vô danh, thực lực vốn mạnh hơn so với bên địa ma đường một quãng. Lúc này toàn lực xuất thủ, giải quyết đối phương cũng chẳng khó khăn chi. Thấy đám người Hình Tư Đồ tới, bên phía Sở Hưu cũng xuống lại, thành thế giằng co, hai bên đầy mùi thuốc súng. Mạnh Kính vẫn không xuất thủ, chỉ đứng ngoài cửa thành quan chiến, lúc này lại căng thẳng hẳn lên. Đám người nhanh ẩn ma rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Sao có vẻ còn định đánh lẫn nhau nữa chứ? Bọn chúng có đấu đá cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối đừng gây họa tới triều đình. Lúc này đám người Hình Tư Đồ nhìn thi thể võ giả địa ma đường trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ khó tả. Nhiệm vụ lần này là lợi lộc do những lão tổ của nhánh ẩn ma đưa cho bọn họ. Thực lực địa ma đường mặc dù không yếu, nhưng không có Bái Nguyệt giáo che chở cho. Nhánh ẩn ma tùy tiện phái một vị lão tổ cảnh giới chân hỏa luyện thần tới là nhẹ nhàng hủy diệt toàn bộ. Phái bọn họ tới thật ra là định tặng không cho bọn họ chút lợi lộc. Thế nhưng giờ thì hay rồi, đi du lịch cùng bọn Hình Tư Đồ mất gần một tháng, đảo qua đảo lại trong Giang Đô thành suốt, nhưng cũng chẳng thấy được sợi lông gì hết. Khó khăn lắm mới nghe được động tĩnh. Kết quả bên phía Sở Hưu đã giải quyết xong đối phương, làm sao bọn họ cảm tâm cho được. Đám người bên phía Sở Hưu cũng cảnh giác nhìn đối phương. Thời gian vừa qua, bọn họ cao tâm tổn trí, tìm kiếm bố trí tập kích giết người, mới giải quyết được sạch sẽ đám phản đồ địa ma đường này. Các người không làm gì cả, dựa vào cái gì mà tới đòi chia cành chứ? Hình Tư Đồ đảo mắt qua đám người xung quanh mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Sở Hưu, người định ăn mạnh hả? Năm người bên hắn còn chưa kiếm được chút lợi lộc nào, sao cam tâm bỏ đi cho được? Không đo được chia ít, chỉ đo chia không đều. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người. Bọn họ mặc kệ người bỏ ra bao nhiêu, vì sao người được lợi mà ta thì không chứ? Lục Thiên Sinh kéo tay Sở Hưu, bí mật truyền âm nói, bình tĩnh, người sống mãi với tên này ở đây không có lợi cho người đâu. Hắn thân là tán tu, không có sản nghiệp căn cơ gì, nói trở mặt là trở mặt. Nếu như người động thủ, vậy tương đương vẫn đắc tội với một loạt những phần trì của nhánh ẩn ma phe đối diện, không có lợi cho người đâu. Lục Tiên Sinh biết tính cách của Sở Hưu, chỉ sợ y điền lên trực tiếp gây ra nội đấu trong nhánh ẩn ma, như vậy không chỉ thành trò cười, còn ảnh hưởng tới thanh danh của Sở Hưu trong nhánh ẩn ma nữa. Đắc tội với một viên thiền phóng không sao, nhưng đắc tội với một nửa số phần trì của nhánh ẩn ma, đây là chuyện rất phức tạp. Mặc dù có Ngụy Thư Nhai che chắn, hắn sẽ không để những đại lão khác của nhánh ẩn ma ra tay với Sở Hưu, nhưng sau này Sở Hưu cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Hôm nay Hừng Tư Đồ cũng như vậy. Sở Hưu cự tuyệt chia canh không chỉ đắc tội với hắn, mà còn đắc tội cả với những võ giả bên nhánh ẩn ma bên phía hắn. Còn nếu như Sở Hưu đồng ý, y cũng không được lợi lộc gì. Người bên phía y chắc chắn sẽ oán trách Sở Hưu xào lợi ích ra rồi. Trừ phi Sở Hưu tình nguyện không lấy một số thứ, như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích của hai bên. Nhưng như vậy, kẻ chịu thiệt sẽ là chính y, cho nên đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Hình Tư Đồ, Sở Hưu đột nhiên cười nói, Sở Hưu ta trước nay không có thói quen ăn mảnh một mình. Ta đã nói rồi, chỉ cần chịu theo ta, nghe lời ta, vậy sẽ có lợi lộc chia cho các ngươi. Đáng tiếc lúc trước các ngươi không chọn ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức hối hận. Sớm biết Hình Tư Đồ không đáng tin cậy như vậy, chẳng tha bọn họ lựa chọn Sở Hưu còn hơn. Mặc dù gần đây danh tiếng của Sở Hưu trên giang hồ rất lớn, nhưng trong nhánh ẩn ma, căn cơ của Hình Tư Đồ lại sâu hơn Sở Hưu, quan hệ cũng rộng hơn. Hơn nữa tuổi tác Sở Hưu còn quá trẻ, những võ giả đời trước làm sao tin tưởng Sở Hưu được. Bọn họ đương nhiên lựa chọn Hình Tư Đồ, trông có vẻ đáng tin cậy hơn. Ai ngờ Hình Tư Đồ lại chẳng đáng tin cậy như trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng lúc này Sở Hưu lại chuyển giọng. Có điều có một số việc, dẫu sao cũng phải cho người khác một cơ hội. Sở Hưu ta không phải người vô tình đến vậy. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp lấy tấm ngọc phù của Tề Nguyên Lễ cho mình ra. Trong này ghi lại tất cả đường khẩu của ám diệp ti tại Tây Sở. Tư liệu do Phong Mãn Lâu cung cấp tuyệt đối là không sai. Giữa cao tầng và tinh nhuệ của địa ma đường đều đã bị ta giết sạch. Những kẻ lưu thủ tại phân đường không chịu nổi một đòn. Chứ vì chỉ cần đi một chuyến, tùy ý giải quyết bọn chúng, lấy đồ để lại trong phân đường. Nghe xong câu này, ánh mắt mọi người ở đây lập tức bừng lên sáng. Đối với đám người bên Hình Tư Đồ, mặc dù bọn họ cũng biết đồ tốt thật sự chắc chắn đang trên người đám cao tầng địa ma đường như Lâm Bảo Hoàng, có điều bọn họ không thể mang hết mọi thứ theo người được. Trong đường khẩu chắc chắn còn không ít đồ tốt, tóm lại lấy được mấy thứ này cũng không tính là chịu thiệt. Còn với những người bên phía Sở Hưu, giờ bọn họ kiếm lợi ngay ở đây là được rồi, muốn lấy đồ trong đường khẩu kia lại phải đi một chuyến nữa. Quan trọng nhất là tình báo thuộc về Sở Hưu, y muốn cho ai thì cho, chỉ cần lợi ích trước mắt không bị động chạm đến, bọn họ cũng chẳng quản nhiều được như vậy. Hình Tư Đồ sắc mặt âm trầm, hắn không ngờ Sở Hưu chỉ dùng thủ đoạn nho nhỏ như thế đã phá giải được thế cục. Còn ngay lúc này, Sở Hưu chợt nói, những thứ này ai trong các ngươi cũng lấy được, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể giao cho Hình Tư Đồ. Nếu như ta cũng chẳng để ý mang người tới cướp lại đâu. Hình Tư Đồ sắc mặt cầu có điều đám cao thủ tổng sư võ đạo bên cạnh hắn lại liếc mắt nhìn nhau, lần lượt lấy ngọc phủ tới, ghi lại tin tức bên trong rồi quay người bỏ đi. Người khác có lẽ còn e ngại Hình Tư Đồ, nhưng bọn họ thì không. Bọn họ cũng là người sống lâu năm trong nhánh ẩn ma, hoặc sau lưng cũng có đại lão Trần Hoàn luyện thần, hoặc như Mai Kinh Liên xuất thân, phần trì cường đại của nhánh ẩn ma ngày trước, có căn cơ, có thân phận, sợ quái gì hắn chứ. Thế cảnh này những võ giả chưa tới cảnh giới tổng sư võ đạo cũng lần lượt bước tới. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Hình Tư Đồ, trưởng bạn tốt của hắn là Ảnh Đào thượng nhân Tư Cuồng, ngoài ra không còn một ai. Thật ra Tư Cuồng cũng muốn, có điều hắn không phải người của nhánh ẩn ma, muốn lấy Sở Hưu cũng không cho, người khác cũng chẳng đồng ý. Hình Tư Đồ sắc mặt âm trầm nhìn Sở Hưu, có điều cuối cùng không nói một câu, trực tiếp quay người bỏ đi. Cứ nhìn thực lực hai bên là sẽ biết, hắn đánh không có lại đâu. Còn nói mấy lời hung hăng cũng chỉ là trò cười, con chẳng bằng dứt khoát đi thẳng. Hình Tư Đồ bước bối bỏ đi, đám người Sở Hưu cũng tới lúc phân chia lợi lộc. Đương nhiên, đám người Sở Hưu cũng khá có chừng mực, không lục soát thi thể ngay trước mặt Mạnh Kính, như vậy rõ ràng là không coi triều đình Tây Sở ra gì. Bọn họ chuyển thi thể ra một chỗ ngoại thành rồi mới bắt đầu lục soát. Những bảo vật đám người này lấy được từ Côn Luân Ba Sáu ngày xưa hẳn luôn mang bên người. Có điều liệu còn sót lại bao nhiêu vậy thì không ai biết. Những thứ này điểm ba đường tặng cho Bái Nguyệt giáo một phần, mấy năm gần đây chắc chắn cũng dùng bớt không ít. Những thứ còn lại hoặc bọn họ không cách nào, hoặc tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng chắc chắn đều là chí bảo. Những thứ trên người đám tông sư võ đạo đương nhiên đều do bọn Sở Hưu chia nhau, đồ đạc trên người võ giả địa ma đường khác mới do những võ giả còn lại trong nhánh ẩn ma phần chia. Tổng cộng 6 người cũng lục loại được không ít đồ tốt, có bí pháp độn địa bí truyền của địa ma đường, còn có một số công pháp truyền thừa khác của Côn Luân Ma giáo năm xưa, cùng một số đan dược vật liệu quý hiếm, trong đó còn có cả binh khí. Đó là một thanh kiếm gãy, bộ dáng rất bình thường, thậm chí còn không phải là thần binh. Đương nhiên thứ này trước đây có lẽ là thần binh, nhưng giờ thì không rồi. Nhưng trên thanh kiếm gãy này lại tỏa ra một luồng sát khí hung ác tới cực hạn, thậm chí để trên mặt đất cũng khiến mặt đất kết băng, cỏ cây khô héo. Thẩm Huyết ngừng ánh mắt sáng lên nói, ta muốn thanh kiếm này, chư vị không có ý kiến gì chứ? Những người ở đây không dùng kiếm, đương nhiên không ý kiến. Lúc này Sở Hưu cũng không nói một câu, y chỉ nhìn chăm chăm vào một vật. Đó là một vật rất kỳ quái, tròn tròn, đỏ tươi, bên trên không có bất kỳ khí tức nào, cứ như là một viên đá quý bình thường. Nhưng thứ này lại tìm được trên người Lâm Bảo Hoàng. Hơn nữa, hộp bóc đựng đó còn được chế bằng thâm hải huyền thiết cực kỳ quý giá, còn bố trí trận pháp phong ấn lại để bảo tồn. Điểm khiến Sở Hưu thật sự để ý là cảm giác. Ngay khi thấy thứ này, trong lòng y đột nhiên dâng lên khát vọng, y muốn thứ này, cho nên Sở Hưu nói thẳng, ta muốn thứ này. Những người còn lại kinh ngạc nhìn Sở Hưu, rõ ràng bọn họ không nhận ra đây là vật gì. Đương nhiên lúc này không ai đi tranh với Sở Hưu, không nhận ra bảo bối kia là do nhánh ánh mắt của mình kém, không thể trách người ta giỏi được. Sau khi chia chác xong, đám người vốn định lên đường lại vừa vặn gặp Trừ Vô Kỵ giữa đường. Cả người tạm thời không cần về gấp, bọn quỷ lão cũng đang lên đường tới Tây Sở. Sở Hưu thần sắc nghiêm túc hỏi, tổng bồn chính đạo định động thủ rồi sao? Trừ Vô Kỵ gật đầu nói, Dạ Tiểu Nam đang ở đoạn Trường Nhai bên rìa Thập Vạn Đại Sơn chế tạo ma binh. Nghe nói đây là phùi binh khí mà tiên tổ Bách Nguyệt giáo lưu lại từ xưa. Một khi thành công, nó đủ sánh ngang với tam đại ma binh của Côn Luân Ma giáo. Dạ Tiểu Nam trắng trợn làm vậy, người nghĩ những người khác còn ngồi yên được sao? Trận chiến đang hết sức căng thẳng, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Trận chiến này Bách Nguyệt giáo không thắng cũng không sao, chúng ta chỉ cần giúp Bách Nguyệt giáo đừng thua quá khó coi là được. Trừ Vô Kỵ nói vậy, thật ra mấu chốt của trận chiến này không ở bọn họ mà ở đoạn Trường Nhai, ở chỗ Dạ Thiểu Nam. Dạ Thiểu Nam thắng, Bách Nguyệt giáo sẽ thắng, Dạ Thiểu Nam thua, Bách Nguyệt giáo cũng sẽ thua. Nghe Trừ Vô Kỵ nói vậy, Sở Hưu đã cảm thấy hứng thú với trận chiến bên Dạ Thiểu Nam. Đây là cường giả có tên trên chí tôn bảng, chứng kiến cường giả cấp bậc như vậy ra tay là kỳ ngộ chỉ gặp được chứ chẳng thể cầu được. Chỉ tiếc cho dù Sở Hưu có muốn tới xem cũng chẳng được, vì người tới xem trận chiến này chắc chắn sẽ chết. Tu vi võ đạo Trần Đan trong mắt võ giả bình thường đã là đỉnh phong, là tông sư võ đạo có thể khai tông lập phái. Nhưng trong mắt cường giả trí cường đã đạt tới cảnh giới tiền địa thông huyền như Dạ Thiểu Nam, như vậy vẫn chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thiên địa thông huyền, bực giữa không trung đã như thần tiên. Thế gian này không có tiên Phật chân chính, cường giả trí cường thiên địa thông huyền chính là thần Phật đương thời. Quan sát cường giả cấp bậc này giao đấu, chỉ chút dư chấn cũng đủ chết người rồi. Trở lại mấy ngày trước đó, trong Đại Quang Minh Tự, Hư Độ đang bưng hồ lô rượu của mình nhấp từng ngụm nhỏ. Lần này trong hồ lô rượu của hắn đựng nước thật chứ không phải rượu. Thời điểm này Hư Độ chẳng có tâm tư uống rượu nữa. Đại chiến chính mà đang hết sức căng thẳng, hắn cũng muốn tới Tây Sở. Đáng tiếc Đại Quang Minh Tự chung quy vẫn phải có người ở lại trấn thủ. Thì như tên Sở Hưu không an phận kia, nếu ngay cả mình cũng không có mặt, Đại Quang Minh Tự không có ai trị được y, y có thể lật tung cả giang hồ Bắc Yên lên mất. Đúng lúc này, trong viện trung tâm của Đại Quang Minh Tự, một luồng Phật quang bừng lên tận trời. Chỉ trong chốc lát, Phật quang vàng kim phủ một màu vàng son lộng lẫy lên sắc trời vốn đã hơi tối. Tiếng Phật âm phạm sướng vang lên giữa không trung như có Phật Đà hàng lâm. Giữa không trung, những áng mây bị nhuộm vàng dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một bức tượng Phật khổng lồ lớn tới vạn trượng, đứng giữa không trung, pháp tướng trang nghiêm quan sát thế gian. Hồ lô rượu của Hư Độ rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn như không hề phát giác, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn lên không trung miệng lẩm bẩm, Vương Trượng Sư Huynh đột phá rồi sao? Từ trước tới nay, trong giới cao tầng của Đại Quang Minh Tự, người nổi danh nhất luôn là Hư Vân, thủ tọa Võng Niệm Thiên Đường. Tương tự trong võ giả bối phận chữ Hư, Thiên Phú Hư Vân cũng là cao nhất, tài hóa nhất. Thậm chí giang hồ còn công nhận thực lực Hư Vân cao thâm khó lường, tông sư võ đạo giết cùng cấp, không ai có thể ép Hư Vân vận dụng toàn lực. So với Hư Vân, Phương Trưởng Hư Từ có vẻ không mấy bắt mắt. Thậm chí toàn bộ người trong giang hồ đều không hiểu vì sao Phương Trưởng đời trước lại lựa chọn Hư Từ làm phương trưởng chứ không chọn Hư Vân, mà Hư Vân cũng không tranh đoạt. Bao nhiêu năm như vậy, có không ít người nói Phương Trượng Hư Từ hữu danh vô thực, không bằng Hư Vân, vân vân mây mây. Đối với những lời đồn đại này, trước này Hư Từ không hề nổi giận. Phần lớn thời gian hắn chỉ bế quan tu luyện, nhưng trong mắt những người khác, hành động này đơn thuần là trốn tránh, sợ con người lôi hắn ra so sánh với Hư Vân. Nhưng chỉ có những người thân cận với Hư Từ mới biết, Hư Từ không hề kém cỏi bất cứ ai. Lúc này thấy bộ dáng của Hư Từ, cảm nhận uy thế xung quanh, Hư Độ sao lại không biết Hư Từ đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, đủ đứng trên chí tôn bảng của giang hồ. Chỉ cần Hư Từ dùng thực lực này bước ra khỏi Đại Quang Minh Tự, mọi lời đồn sẽ lập tức tiêu tan. Trước vị phương trưởng này, Hư Từ cũng thật sự xứng đáng. Sau một khắc, Phật quang vàng kim tiêu tan, đại phận cực kỳ hùng vĩ cũng theo đó biến mất. Một lão hòa thượng vẻ mặt từ bi đột nhiên xuất hiện trước mặt Hư Độ. Hư Độ sư đệ, người lại uống trộm rượu phải không? Hư Độ giật này mình vội vàng nói, lần này đệ thật sự không uống rượu, phương trưởng sư huynh xem đi, đây là nước mà. Hư Từ lắc đầu nói, trong lòng ngươi có rượu, uống gì cũng là rượu, như vậy là vi phạm giới luật. Hư Độ sắc mặt u ám bó tay. Sư huynh nghe đệ nói này, thời điểm này rồi huynh còn lấp lửng với đệ làm gì? Huynh đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền phải không? Mặc dù Hư Độ cũng có suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn Hư Từ chính miệng nói ra, hắn mới yên tâm. Hư Từ gật đầu nói, bước vào cảnh giới này như một cánh cửa, đẩy được cửa người có thể đi vào, không đẩy được cửa cố gắng phá cửa, ngược lại cửa khóa càng chặt hơn. Hư Độ không biết nói gì, nhìn Hư Từ. Phương trưởng sư huynh đột phá xong vẫn giữ cái tính lải nhải như vậy, không thể nói dễ hiểu hơn được sao? Chuyện Bái Nguyệt giáo thế nào rồi? Hư Từ hỏi. Mặc dù hắn đang bế quan, có điều mỗi ngày đều có đệ tử tới ngoài thiền phòng bế quan báo cáo tình hình, cho nên Hư Từ vẫn nắm được tình hình cơ bản. Hư Độ nghĩ một hồi rồi nói, có tin vừa đưa tới, Dạ Thiếu Nam rời khỏi Bái Nguyệt giáo tới đoạn trưởng nhai chế tạo ma binh. Nghe nói ma binh này chính là binh phôi mà tiên tổ sáng lập Bái Nguyệt giáo đã lưu lại, cực kỳ cường đại đấy. Các đời giáo chủ Bái Nguyệt giáo đều muốn chế tạo nhưng chưa từng thành công. Có điều một khi chế tạo thành công, uy lực của nó thậm chí sánh ngang với tam đại ma binh của Côn Luân Ma giáo năm xưa. Nói lại thì Dạ Thiếu Nam này cũng thật là thú vị, chế tạo một binh khí thôi cũng phải chạy tới chỗ khác. Bái Nguyệt giáo lớn như vậy, chẳng lẽ không chứa nổi hắn sao? Hư Từ nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, Dạ Thiếu Nam đang chờ chúng ta, lâu rồi không gặp, hắn đã mạnh hơn, đi xa hơn cũng là đúng rồi. Hư Độ vừa định hỏi hắn nói vậy là sao, lại thấy Hư Từ bước ra một bước, thân hình bay lên không trung, hóa thành ánh sáng kim bay về phía xa, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngự không phi hành, nó nghiêm chỉnh ra, chỉ có cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền mới làm được. Như tổng sư võ đạo, thật ra không gọi là ngự không, chỉ có thể nói là nhảy cao một chút, thời gian ngừng lại trên không lâu một chút thôi. Còn cường giả chân hỏa luyện thần, mặc dù cũng làm được, nhưng lại không thể kéo dài. Cường giả chân hỏa luyện thần, ngự không là dùng cương khí cường đại của bản thân để điều động thiên địa nguyên khí xung quanh, đạt tới hiệu quả ngự không, vẫn phải tiêu hao lực lượng của mình. Có điều người ta giàu lắm thì cũng được đấy. Chỉ khi đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, dùng võ đạo cảm ngộ thiên đạo, bản thân là một phần của thiên địa này, cưỡng ép dùng lực lượng bản thân thay đổi quy tắc của thiên địa này, khiến lực lượng thiên địa kéo bản thân phi hành, lúc này mới coi như thật sự ngự không. Hư Độ ngơ ngác nhìn Hư Từ bay đi, đúng lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng hô lớn, sư huynh chờ ta với, mang ta đi với. Phổ Ngọc Sơn đại chiến chính ma quy mô quá nhỏ, đây cũng là lần đại chiến chính ma có quy mô lớn nhất kể từ khi Côn Tuần Ma giáo bị hủy diệt, khung cảnh chắc chắn sẽ rất kích thích. Hư Độ cũng muốn đi xem. Nhưng lúc này, Hư Từ không biết có nghe thấy hay không, dù sao cường giả thiên địa thông huyền có tốc độ kinh khủng tới cực điểm. Chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại mình Hư Độ ngây ngốc ở nơi đó. Hư Vân không dẫn hắn đi thì thôi, Hư Từ cũng không mang hắn theo, cuối cùng hắn vẫn ở lại giữ nhà một mình. Gia Thiếu Nam vừa hành động, phong vân trên giang hồ cũng khuấy đảo. Đông Tề Thương Thủy Doanh Thị, trong một các lửng sâu nhất, xung quanh không có một cánh cửa sổ, gian nhà cũng không chút ánh sáng. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa gian phòng đột nhiên bật mở. Một luồng khí thế vô cùng nặng nề tỏa ra như một con rồng vừa mở mắt. Một đồng đạo mặc áo choàng hoa văn hắc long từ trong bước ra. Mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ, đứng chắp tay. Ba khí hoàng giả, thậm chí còn cường đại hơn hùng chủ đương thời, Hạng Long của Bắc Yên. Trước người của hắn là một người trung niên mặc quần áo tương tự, mang theo sắc mặt nghiêm nghị, không chút ý cười, hệt như vị lão tổ kia. Lão tổ này lần này định xuất thủ ư? Thật ra Thương Thủy Danh Thị chúng ta không nên dính vào chuyện này. Vị lão tổ kia lại nhạt đáp, Tam thư, ngươi phải nhớ cho kỹ, trên thế gian này không có chuyện gì là nên hay không nên, chỉ có muốn làm và không muốn làm thôi. Chính đạo ma đạo ư? Đơn giản là lợi ích xấu xé nhau mà thôi. Trừ ma vệ đạo gì đều là hư vô. Bạch Nguyệt giáo giờ đã gây họa gì trên giang hồ đâu? Vậy vì sao lão tổ ngài lại muốn trả thầy chứ? Ông lão kia nhìn lên không trung, đôi mắt mang theo ánh sáng sắc bén. 500 năm trước, Côn Luân Ma giáo đè ép cả thiên hạ, thế nhân chỉ biết đến tên Độc Cô Duy Ngã. Sau đó Ninh Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện, thế nhân lại chỉ nhớ đến tên của tiên nhân kia. Nhưng có ai biết trong thời loạn thế còn có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người tài hoa tuyệt thế xuất hiện chứ? Không thể sinh cùng thời đại với bọn họ là một chuyện may mắn, nhưng cũng là một việc đáng tiếc. Nói tới đây, ông lão kia dừng một chút rồi nói, Tam thư, ta già rồi. Mặc dù ông lão kia nói mình đã già, nhưng thân hình hắn vẫn ưỡn thẳng, khí tức cường đại, vẻ mặt sắc bén trong đôi mắt, thậm chí còn cường thịnh hơn người trẻ tuổi, không thấy được chút vẻ già nua nào. Vì Doanh thị, ta nhốt mình trong hắc tháp 50 năm, e rằng người trong giang hồ đều đã quên mất tên của ta. Đời sau của Doanh thị phải dựa vào các ngươi, ta không muốn chết già trên giường. 500 năm trước, quân Hung đổi dậy, phong vân khuấy đảo, ta không có bắt kịp, lần này ta không muốn từ bỏ nữa. Giả Tiểu Năm của Bách Nguyệt giáo, đệ nhất nhân của giới ma đạo trong thiên hạ sau thời Độc Cô Duy Ngã, không thể gặp người này vậy chẳng phải uổng phí đời này ư? Vừa dứt lời, thân hình ông lão kia trực tiếp hóa thành một vệt đen, chỉ giây lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Người trung niên nhìn theo bóng ông lão đi khỏi, khẽ lắc đầu nhưng lại không nói gì thêm. Cùng lúc ấy, trong Trần Vũ giáo của Đông Tề, trong Trần Vũ đại điện, vài chục đạo sĩ ngồi xếp bằng tại đó, có đạo sĩ già, có đạo sĩ trung niên, cũng có đạo sĩ trẻ tuổi. Trong đại điện đầy mùi hương trầm, làn khói như sương mù, bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm. Một lão đạo sĩ mặc áo đạo bào thái cực màu xám thở dài nói: cây buôn lặng mà gió chẳng ngừng, Dạ Tiểu Nam làm vậy trắng trợn ra ngoài tế tuyển ma binh, như vậy là đang ép chúng ta ra tay sao? Bên dưới có người khuyên nhủ: trưởng giáo, ngày trước Côn Luân Ma giáo uy áp thiên hạ, chính là tổ sư Đinh Huyền Cơ của Trần Vũ giáo chúng ta ra tay ngăn cơn sóng dữ. Từ sau khi tổ sư mất tích, Trần Vũ giáo chúng ta vẫn luôn suy yếu, tới nay còn chưa khôi phục đỉnh phong, giờ lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ Trần Vũ giáo ta lại phải hy sinh hay sao? Trưởng giáo, Dạ Tiểu Nam kia đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, sau khi bổ thiên tâm kinh đại thành, thực lực của hắn thâm sâu khôn lường, thậm chí cả lão thiền sư của Long Hồ Sơn cùng thần tăng Rama của Tu Bồ Đề Thiền Viện đều thua trong tay hắn. Ta nói vậy không phải nâng người ta lên diện uy phong của bên mình, chỉ có điều vạn nhất trưởng giáo ngài xảy ra chuyện, Trần Vũ giáo ta sẽ bị đả kích nặng nề. Lão đạo sĩ này chính là trưởng giáo Trần Nhân của Trần Vũ giáo hiện tại, Huyền Thần Chân Nhân Lục Trường Lưu. Từ sau khi Ninh Huyền Cơ chết, Trần Vũ giáo không có tài hoa tuyệt thế, kể cả Lục Trường Lưu cũng vậy. Mặc dù hắn đứng hạng 6 trên phong vân bảng, có điều thứ hạng này là do hắn từ từ bước từng bước một mà kiếm được, chiến tích trước nay không có gì quá nổi bật. Điểm đáng nói duy nhất là những đệ tử Trần Vũ giáo khác đều được thu nhận vào Trần Vũ giáo tu hành từ khi còn nhỏ, chỉ có hắn hơn 20 tuổi mới bắt đầu tập võ. Trường tuổi 20, Lục Trường Lưu chỉ một thư sinh bình thường, rất yêu thích đạo môn, là khách tới thắp hương tại Trần Vũ giáo. Hắn bị tình vây khốn, trong lúc nóng giận gia nhập ngoại môn Trần Vũ giáo bắt đầu tu đạo. Ngoại môn của Trần Vũ giáo chỉ tu đạo không luyện võ, chỉ bồi dưỡng đạo sĩ bình thường. Nhưng lý giải của Lục Trường Lưu đối với kinh sách đạo gia lại kinh động tới vị đại nhân trong môn Trần Vũ giáo, cho nên mới phá lệ thằng hắn lên làm đệ tử nội môn, bắt đầu dạy hắn luyện võ. Chỉ có điều Lục Trường Lưu không vì vậy mà cất tiếng ngót khiến người ta kinh ngạc, ngược lại từng bước một lên tới vị trí như của ngày hôm nay.